Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp vừa đến liền thấy bé gái nằm dưới đất. Hắn lập tức tiến lên bế đứa trẻ lên. Kiểm tra một chút, kiểm tra xong, Lê Thanh Chấp liền giật mình. Đứa trẻ này bị sốt. Ở hiện đại, sốt bình thường không phải là chuyện gì lớn. Uống thuốc hạ sốt là được. Cơn sốt sẽ giảm xuống. Nhưng ở thời đại này, trẻ nhỏ bị sốt nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị sốt cao co giật. Lê Thanh Chấp nhìn về một hướng trong bóng tối, nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, đứa trẻ này bị sốt rồi. Chúng ta đưa con bé đến y quán xem thử đi. Lê Lão Căn không thấy có ai khác, nhưng Lê Thanh Chấp cảm thấy có người đang nhìn bọn họ trong bóng tối. Nhưng nếu bây giờ hắn đuổi theo, người ta chắc chắn sẽ chạy mất. Việc cấp bách vẫn là chữa bệnh cho đứa trẻ này. Kim Tiểu Diệp sờ trán bé gái trong lòng Lê Thanh Chấp. Cũng cảm thấy nóng ran. Thực ra lúc ban ngày, nàng đã cảm thấy đứa trẻ này bị bệnh rồi. Bây giờ trông có vẻ bệnh nặng hơn một chút. Lại phải đến y quán nữa rồi. Hôm nay đã là lần thứ hai rồi. Kim Tiểu Diệp bất đắc dĩ nói. Lúc trước làm sao vậy? Lê Thanh Chấp giật mình. Kim Miêu Nhi bị tiêu chảy. Kim Tiểu Diệp sờ túi tiền trên người. Nói với Lê Thanh Chấp. Để ta bế con bé. Để ta bế. Lê Thanh Chấp nói. Quần áo của bé gái này bẩn thỉu. Bây giờ đã làm bẩn quần áo của hắn. Không cần phải làm bẩn quần áo của Kim Tiểu Diệp nữa. Kim Tiểu Diệp nói. Nếu chàng bế không nổi. Thì nói với ta. Lê Thanh Chấp. Xuyên không cũng gần một năm rồi. Bây giờ hắn bế được. Hai người nhanh chóng đi đến y quán. Cách đó không xa, Thường Chiêm thấy cảnh này, vội vàng đi theo. Hắn nghe không rõ lời Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp. Không biết hai người này định bế cháu gái hắn đi đâu. Lúc cha và đại ca của Thường Chiêm xảy ra chuyện, cháu gái hắn vừa mới biết đi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, là do hắn nhìn con bé lớn lên. Cháu gái hắn đối với hắn mà nói, quá quan trọng, trước khi đi báo thù, hắn nhất định phải an bài ổn thỏa cho cháu gái mình. Lê Thanh Chấp cảm thấy có người đang đi theo mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người thân của bé gái trong lòng hắn. Nếu là ở hiện đại, Lê Thanh Chấp sẽ cảm thấy người vứt bỏ con cái rất quá đáng. Nhưng đây là thời cổ đại. Người đó hẳn là có nỗi khổ tâm. Dù sao, hắn không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ xảy ra chuyện trước mặt mình. Ta đã từng gặp đứa trẻ này lúc ban ngày. Lúc đó thúc thúc của con bé dắt theo con bé. Trên đường đi, Kim Tiểu Diệp kể lại chuyện gặp lúc ban ngày cho Lê Thanh Chấp nghe. Người thúc thúc kia, trông rất quan tâm đến cháu gái mình. Không biết là chuyện gì. Cứ muốn đưa đứa trẻ này cho ta. Hắn thấy nàng là người tốt. Lê Thanh Chấp nói. Đứa trẻ trong lòng Kim Tiểu Diệp không tỉnh táo. Mơ mơ màng màng. Bây giờ không gọi thúc thúc nữa. Bắt đầu khóc gọi mẹ. Kim Tiểu Diệp không biết nên nói gì. Ban ngày, Kim Miêu Nhi mơ màng cũng gọi nàng là mẹ. Bây giờ đứa trẻ này lại gọi nàng là mẹ. Hai người rất nhanh liền đến y quán. Sau khi gõ cửa, liền có người đến mở cửa. Lúc này đại phu vẫn chưa ngủ. Rất nhanh liền khám cho bé gái này. Sau đó kê thuốc, còn dặn dò Kim Tiểu Diệp giống như ban ngày. Bảo Kim Tiểu Diệp cho đứa trẻ uống nhiều nước. Ăn đồ thanh đạm, cầm thuốc bế đứa trẻ đi về. Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp. Bây giờ phải làm sao? Lê Thanh Chấp nói, về nhà ăn cơm trước đã. Mì của ta vẫn chưa ăn. Kim Tiểu Diệp bất đắc dĩ. Ta không phải hỏi chuyện này. Lê Thanh Chấp đương nhiên biết nàng không phải hỏi chuyện này. Nuôi con bé trước đã. Tiểu Diệp, sau khi về nhà nàng tắm cho con bé. Tìm quần áo cũ của đại mao nhị mao cho con bé mặc. Con bé đang bị sốt. Có thể tắm sao? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp nói. Có thể. Thực ra nếu đứa trẻ này sạch sẽ, cũng không cần tắm, nhưng người con bé bẩn thỉu, cũng không biết có bao nhiêu vi khuẩn, vẫn là tắm rửa sẽ tốt hơn, còn có thể hạ sốt. Lúc hai người về đến nhà, mấy cô gái thôn Miếu Tiền đã sắp xếp hàng hóa xong rồi, nhưng vẫn chưa ngủ. Kim Tiểu Diệp cho bọn họ ăn uống rất tốt, ngược lại là bọn họ, rất nhiều người trong số họ trước đây chưa từng làm đồ thêu thùa, căn bản không biết làm công việc trong tú phường. Mấy cô gái nhỏ này rất ngại, mấy ngày trước trời tối rồi vẫn muốn tiếp tục làm đồ thêu thùa, sau đó liền bị Kim Tiểu Diệp mắng. Kim Tiểu Diệp tự nhiên hy vọng bọn họ làm nhiều việc cho nàng, nhưng làm đồ thêu thùa vào buổi tối sẽ hại mắt, nàng cũng không đến mức bóc lột một đám cô gái nhỏ chưa chồng. Sau khi trời tối, Kim Tiểu Diệp liền không cho bọn họ làm việc nữa, nhiều nhất là bảo bọn họ giúp sắp xếp đồ đạc. Tiểu Miêu thế nào rồi? Kim Tiểu Diệp hỏi. Con bé uống mì xong, đã khá hơn nhiều rồi. Có người nói, các người trông chừng con bé một chút, nếu con bé có gì không thoải mái, lập tức đến nói cho ta biết. Kim Tiểu Diệp dặn dò bọn họ, mấy cô gái này liên tục gật đầu. Kim Tiểu Diệp mới bế bé gái trong lòng đi tắm. Lúc trước khi nấu mì, Lê Thành chấp nghĩ đến việc mình phải tắm, tiện thể đun thêm chút nước. Bây giờ Kim Tiểu Diệp có thể trực tiếp tắm cho đứa trẻ. Lê Thành chấp vừa ăn mì, vừa nói chuyện với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Đợi hắn ăn gần xong, Kim Tiểu Diệp bế đứa trẻ đang nhắm mắt sụt sịt từ bên trong đi ra, nói với Lê Thanh chấp: "A Thanh, trên người cô bé này có một cuốn sách dạy nấu ăn." "Sách dạy nấu ăn?" Lê Thanh chấp có chút tò mò. Kim Tiểu Diệp đưa cho hắn một cuốn sách. Lê Thanh chấp nhìn, đúng là một cuốn sách dạy nấu ăn. Cuốn sách dạy nấu ăn này mới được sao chép, ngay cả bìa sách cũng không có, nhưng trông khá dày. Lê Thanh chấp đã hiểu biết đôi chút về thức ăn của Đại Tề. Thời đại này, đồ ăn của bách tính bình thường và đồ ăn của người giàu có căn bản là hai chuyện khác nhau. Bách tính bình thường nấu ăn đều không cho dầu, cơ bản là luộc chung một nồi. Nhà hơi có chút tiền sẽ dùng dầu xào rau, nhưng gia vị cũng rất ít. Nhưng những người thật sự giàu có, đồ ăn của bọn họ rất cầu kỳ, gia vị và hương liệu sử dụng cũng rất nhiều. Còn cuốn sách dạy nấu ăn này, Lê Thanh chấp lật một trang, liền thấy trên đó viết những cái tên như thảo đậu khấu, thảo quả, đinh hương, tử khấu, sa nhân đầu. Đây là những thứ hắn căn bản không dùng khi nấu ăn. Chu đầu bếp nhà Chu Tiền cũng chỉ dùng những loại gia vị thông thường như đại hồi, hoa quế, không dùng những thứ này. Theo như hắn được biết, thời này những đầu bếp có tay nghề tốt sẽ không dễ dàng dạy nghề cho người ngoài, thường là truyền từ đời này sang đời khác. Dù sao có được nghề này, cơ bản đều có thể ăn sung mặc sướng. Tóm lại, cuốn sách dạy nấu ăn này hẳn là rất đáng giá. Thúc thúc của bé gái này có cuốn sách dạy nấu ăn như vậy, dù có bán đi, cũng có thể đổi được chút tiền về nuôi sống bản thân. Tại sao hắn lại muốn cho đi cháu gái mình cùng với cuốn sách dạy nấu ăn? Cha, sách dạy nấu ăn là gì à? Lê Đại Mao hỏi. Lê Thanh chấp nói, chính là cuốn sách dạy người ta nấu ăn. Đại Mao, Nhị Mao, chuyện trên người muội muội có sách dạy nấu ăn, các con đừng nói cho ai biết. Biết chưa? Cũng không biết lai lịch của bé gái này như thế nào. Dù sao, không nói ra sẽ tốt hơn. Nói đến sách dạy nấu ăn, Lê Thanh chấp bỗng nhớ đến trong ký ức của nguyên chủ, có một người đàn ông đào đá cùng với hắn. Trước đây nghe nói là một đầu bếp. TBCDA phần những người bị bắt đi đào đá đều là người bình thường. Nhưng người đó thì khác. Hắn trắng trẻo mũm mĩm, vừa nhìn là biết xuất thân giàu có. Nguyên chủ vì tò mò liền nói chuyện với đối phương, biết được đối phương tên là Thường Đoan, trước đây là một đầu bếp, mở một tửu lâu ở huyện Lâm Hồ. Thường Đoan luôn muốn bỏ trốn, nhưng không trốn thoát được. ngược lại còn bị đánh mấy trận, cũng là vì Thường Đoan giống như nguyên chủ, thân thể vốn rất tốt, mới không bị đánh chết, chỉ là sau đó thân thể nguyên chủ ngày càng yếu, Thường Đoan cũng bị công việc nặng nhọc áp bức đến mức không thở nổi. Hai người cũng ít giao tiếp hơn. Sau đó nữa, nguyên chủ hôn mê bất tỉnh, quản sự tưởng hắn đã chết, liền vứt hắn ra ngoài. Kết quả hắn may mắn sống sót, còn trở về thôn Miếu Tiền. Còn Thường Đoan, lúc nguyên chủ rời đi Thường Đoan vẫn còn sống. Bây giờ thì không biết thế nào rồi. Lê Thanh chấp nhớ đến Thường Đoan, nhớ đến những người làm việc cùng với nguyên chủ. Tâm trạng có chút nặng nề. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đồng ý không nói chuyện này cho người khác biết. Còn đến bên cạnh Kim Tiểu Diệp, xem bé gái kia. Bé gái này chỉ khoảng 3-4 tuổi, trước đó trông bẩn thỉu, nhưng bây giờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, mới phát hiện ra con bé rất trắng, trông cũng rất đáng yêu. Muội muội đang ngủ à? Lê Đại Mao cảm thấy rất tiếc. Lê Nhị Mao cũng hỏi, "Mẹ, có thể gọi muội muội dậy chơi với chúng con không?" Kim Tiểu Diệp nói, "Muội muội bị bệnh rồi, không thể chơi với các con." Thời gian không còn sớm nữa, hai con mau đi ngủ đi. Kim Tiểu Diệp đuổi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi ngủ. Mới trở về phòng bếp, liền thấy Lê Thanh Chấp đang đút thuốc cho bé gái kia. Bé gái này mơ mơ màng màng, không thật sự tỉnh lại, nhưng lại ngoan ngoãn uống thuốc. Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp, "Ta muốn cho con bé ngủ trong phòng chúng ta, được không?" Cách chương